Chương 636, ngậm kẹo đùa cháu. Tạ Phong một giấc ngủ này đến kim kê ngã về tây, thải hà đầy trời, Vương thị phái người tới thỉnh cơm tối. Ngủ no uống đã, Tạ Phong ôm Hồng Tảo cổ ra phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu kim hồng sắc đốt hà không tự chủ ổ tròn cái miệng nhỏ nhắn rất dễ nhìn a. A Tạ Phong lôi kéo Hồng Tảo áo ý bảo nàng đi bầu trời nhìn. Hồng Tảo nói cho nói, ánh nắng chiều, lộng lẫy ánh nắng chiều, Tạ Phong ngón tay bầu trời học vẹn, mù Hồng Tảo sửa đúng, không phải mù, là hà. Xem ta miệng, xì ạ mư chỉ xì ạ Tạ Phong, mù mù mù hạ. Hồng Tảo thấy thế nhịn không được nở nụ cười, khích lệ nói, thứ nhất cùng cuối cùng hai cái đúng rồi, ở giữa hai cái còn phải luyện, lại đến vào phòng nhìn đến chỉ Vương thị cùng Thư Hiểu. Hồng Tảo không khỏi kinh ngạc, cha cùng đệ đệ đâu? Vương thị cười nói, đã gọi đi, liền đến chúng ta hiện đi viện sau chờ. Viện sau Hồng Tảo hiếm lạ. Vương thị nói cho nói, chủ này phía sau viện không phải có khối đất trống, đầu kia thông cầu đi thôn trang ruộng đi sao? Phụ thân ngươi tại kinh thời điểm nhìn ngươi trong hoa viên lễ tuyển đỉnh sắt bên hồ sen. Ra đến sau nói theo, nay xuân gọi người ở hậu viện hồ sen lâm thủy địa phương cũng tu cái thạch đỉnh, gắn màn cửa sổ bằng lụa mỏng, tiếp lên cửa ngăn, sớm thưởng ở bên trong đọc sách viết chữ. Có gió sông thổi so nơi khác đều mát mẻ, lại đợi mặt trời xuống núi, gọi người đánh nước giếng vọt, liền có thể ở bên trong ăn cơm chiều. Hóng mát ra Hồng Tảo nghe nở nụ cười, ta đây cần phải đi nhìn một cái. Nhìn Hồng Tảo cao hứng, Tạ Phong cũng theo vỗ tay. Vương thị thấy thế vui vẻ nói, lúc này trong hồ sen có thật nhiều chuồn chuồn, Phong Nhi nhất định thích tà dương ánh chiều tà, không chỉ ánh đỏ trên bầu trời thải hà, còn cho cạnh bờ sông cây liễu, bách hợp, trong hồ sen hoa sen. Lá sen cùng với hoặc bay múa bầu trời hoặc ngừng lập nụ hoa chuồn chuồn phủ thêm kim lũ y y. Tạ Phong xuyên thấu qua sông xa nhìn đến, liền ngón tay chuồn chuồn y y y nha nha theo Hồng Tảo muốn gặp qua quắc quắc cùng đom đóm. Tạ Phong dĩ nhiên biết bên ngoài bay múa vàng nóng là có thể bắt, Hồng Tảo thấy thế liền gọi tiểu tư đi bắt. Vừa lúc Lý Quý Trung cùng Lý Mãn Độn từ thư phòng lại đây, thấy thế sung phong nhận việc nói, ta tới bắt lời còn chưa dứt, nâng tay liền nắm bên người nhành liễu thượng ngừng lập một con đỏ chuồn chuồn đỏ. Lý Quý Trung giơ chuồn chuồn hỏi Quý Trung, thích không? Tạ Phong vỗ tay tỏ vẻ thích. Ông Tạ Phong Lý Mãn Độn lại ghét bỏ nói, con này cũng quá nhỏ. Quý Trung, ngươi nặng đi bắt cái đại đến cho Phong Nhi thật là. Lý Mãn Độn lòng nói, nhà hắn lớn như vậy một cái hồ sen, hàng ngàn hàng vạn chuồn chuồn, thiên chỉ bắt như thế cái nhóc con. Nghe vậy Lý Quý Trung cũng thấy nhỏ, cho cháu ngoại trai có chút không bản lĩnh, liền nhẹ buông tay, thả chuồn chuồn, đáp ứng nói, kia cái này một con trước hết thả trong đình ăn muối, ta lại đi bắt. Bắt đều mua tới, bạch thả đáng tiếc, ngược lại là vật tận kỳ dùng tốt. Tạ Phong trong mắt con này chuồn chuồn đã rất lớn. Hắn nhìn đến tay chuồn chuồn bay, lập tức gấp hác gác kêu lên, từ Lý Mãn Độn trong ngực ra bên ngoài tung muốn đi bắt Lý Quý Trung cố ý thả chạy chuồn chuồn. Lý Mãn Độn thấy thế liền ôm Tạ Phong đuổi theo chuồn chuồn, miệng dùng sức nói, bay, chuồn chuồn bay. Chúng ta đuổi theo, đuổi theo đuổi tới, Phong Nhi ngươi liền chảo, bắt, ngươi hiểu không? Bắt nghe vậy Tạ Phong hai tay phối hợp làm ra bắt động tác, Lý Mãn Độn vừa thấy nhạc phôi, cười to nói, đối, chính là như vậy. Công công ôm ngươi đuổi theo, đuổi tới ngươi cứ như vậy bắt. Hắn ngoại tôn thật là quá thông minh, vừa nói liền sẽ ngô ngô. Tạ Phong không chỉ miệng qua loa đáp lời, hai con tay nhỏ càng là giơ lên, hướng về phía chuồn chuồn phương hướng vận sức chờ phát động. Hắn muốn bắt Tạ Phong vẫn là một cái bé sơ sinh, tay nhỏ động tác còn chưa đủ linh hoạt, mà bị bắt qua một lần chuồn chuồn động tác không phải bình thường linh mẫn, cho nên Tạ Phong bắt chuồn chuồn, nhất vô hụt, hai vô hụt, tam bổ nhào, bay. Cao Tạ Phong không nghĩ gọi ngoại tôn tử thất vọng, Lý Mãn Độn đem Tạ Phong nâng cao, khiến hắn khóa ngồi vào chính mình trên vai, sau đó án hắn một chân, miệng khích lệ nói, Phong Nhi đến, chân khóa ngồi vào công công trên cổ. Tạ Phong Hồng Tảo Thư Hiểu sự tình ra quá đột nhiên, Hồng Tảo ngẩn ra sau, nhanh chóng ngăn cản, cha, ngài không thể như vậy. Như thế nào không thể? Lý Mãn Độn không cho là đúng nói, ta ngoại tôn tử, ta nguyện ý cho hắn cười trên cổ, ai cũng không xen vào chuyện. Cùng Vương Thị nói, thất thần làm gì, mau đỡ Phong Nhi một phen. Vương Thị không dị nghị làm theo. Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, nương, ngươi cũng không khuyên nhủ cha. Vì thế Vương Thị khuyên nói ra, khó được phụ thân ngươi cao hứng như vậy, ngươi liền theo hắn cao hứng đi. Hồng Tảo Thư Hiểu không ngăn cản được cha mẹ, Hồng Tảo chỉ có thể biến thành đồng lõa. Nàng lo lắng cha nàng đã bất động ngã nhi tử, liền ở một bên đỡ, lại bị Lý Mãn Độn đẩy ra, ngươi như vậy, ta như thế nào chạy tiến lên bị ghét bỏ. Hồng Tảo ngồi vào Lý Mãn Độn trên cổ Tạ Phong, tầm nhìn trước nay chưa từng có trống trải. Hắn tò mò mở to hai mắt nhìn, trên dưới trái phải vẫn an không tính, thậm chí còn xoay đầu lại, nhìn phía sau Hồng Tảo. Hoa, Tạ Phong không tự chủ ổ tròn cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên chính mình từ trên cao nhìn xuống 360 độ hoàn toàn mới tầm nhìn. Phong Nhi mau nhìn, chuồn chuồn ở đằng kia theo Vương Thị nhắc nhở. Tạ Phong thấy được lập đứng ở sơn đỏ đỉnh trụ thượng chuồn chuồn, lập tức cấp một tiếng hưng phấn mà giơ tay lên. Lý Mãn Độn cũng hợp thời phối hợp nói, Phong Nhi ngồi ổn, công công đây liền qua A Lý Mãn Độn. Vương Thị mang theo Tạ Phong hô to gọi nhỏ tại gác xếp bắt chuồn chuồn. Hồng Tảo không đứng vững, lùi đến sớm đã rời khỏi gác xếp Thư Hiểu bên người, tìm đề tài theo Thư Hiểu hàn huyên. Hôm nay đốt hà, ngày mai nhất định là cái khí trời tốt, Thư Hiểu tán đồng. Đúng a, cái này đỉnh tu được không sai. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn đến đỉnh trên bảng hiệu Phong Hà hai chữ, tiếp tục giỏi trò chuyện, tên lấy được cũng tốt, đỉnh danh là Thư Hiểu cho lấy. Nghe vậy có chút ngượng ngập nói, tỉ tỉ chê cười. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức chợt nói, nguyên lai là ngươi ngươi gió này Hà hai chữ, nhưng là lấy Phong Tiến Hương sen tiễn tiễn một câu.